Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1314, chương 1302 Sơn Phong. Cung nhân chuyển đến chỗ ngồi cho hắn đặt ở đại điện trung gian. Sơn Phong hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Hàm Chương sẽ như thế lễ đãi hắn. Dừng một chút mới khom người nhất bái. Lúc này mới đứng dậy ngồi vào chỗ ngồi thượng, hai bên trái phải ngồi triều quan nhóm yên lặng mà. Nhìn hắn, mặt sau hai bài quan viên còn lặng lẽ hướng lên trên nhô đầu ra cẩn thận đánh giá hắn. Thấy hắn rõ ràng đang tuổi lớn, lại đã là tuổi già thái độ, đã từng. Sơn Phong cũng là sĩ tộc xuất thân, tuy trong nhà nghèo khó, nhưng bác học đa tài. Trong nhà rất nhiều tàng thư, thả cha mẹ đều ở, thê nữ kiều tiếu tốt đẹp, nhưng bát vương chi loạn. Đầu tiên là cha mẹ nhân bệnh không trị, đói khổ lạnh lẽo dưới ly thế. Sau đó là thê nữ gặp nạn, chính mình cũng phí thời gian đến tận đây, tại đây trong điện ngồi quan viên. Ai không trải qua quá kia tràng loạn chiến. Mỗi người đều có thân nhân hoặc bằng hữu chết vào tiền triều bát vương chi loạn chung. Ở Sơn Phong đang ngồi với tịch thượng khi, trong điện đủ loại quan lại đối hắn cộng tình đạt tới tối cao phong, Triệu Hàm Chương cũng ngữ khí ôn hòa, hỏi, Sơn tiên sinh chân thương còn có thể trị liệu? Hằng ngày hành tẩu hay không đau đớn? Sơn Phong tâm tư bay lộn, một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Tân đế phải dùng hắn. Sơn Phong đột nhiên cái mũi đau xót, hốc mắt không tự chủ được đôi đầy bọt nước. Hắn lập tức rũ mắt, cúi đầu che lại trên mặt biểu tình. Nuốt hai khẩu khẩu thủy, hung hăng mà dùng đầu lưỡi đứng vững hàm trên. Chờ hầu trung kia cổ khó có thể ức chế cảm xúc đạm đi. Lúc này mới bình đạm nói. Hồi bệ hạ, thần thương chân đã mất biết vô giác. Nhưng như thường hành tẩu, vẫn là muốn xem một chút thái y. Bảo trọng thân thể, Triệu Hàm Chương quay đầu cùng hầu hạ ở một bên tới quét đường phố. Đãi bái triều, thỉnh thái y hỗ trợ xem một chút Sơn tiên sinh, tới thanh đồng ý, Triệu Hàm Chương lúc này mới hỏi. Sơn Phong hiểu nhiều lắm thiếu ngôn ngữ, đều phân biệt có cái gì ngôn ngữ. Đã từng Hồng Lư tự quan viên sẽ ngôn ngữ. Hắn đều sẽ, trừ ngoài ra, không có quan viên sẽ, mà thư tịch chung có ghi lại, hắn cũng sẽ không ít, Sơn Phong rất có ngôn ngữ thiên phú. Lúc còn rất nhỏ liền sẽ nói nhiều loại phương ngôn, bởi vì sinh hoạt địa phương khoảng cách hung nô, tiên bi hạt nhân nhóm không xa, hắn thường tiếp xúc bọn họ mang đến tùy tùng cùng hạ phó. Cho nên sớm liền học được hung nô ngữ cùng tiên bi ngữ, nói chuyện. Với hắn tới nói liền cùng uống nước giống nhau đơn giản. Hơn nữa rất nhiều ngôn ngữ đều có phân loại, thật nhiều ngôn ngữ nghe tựa không giống nhau. Nhưng chúng nó có khả năng thuộc về cùng loại ngôn ngữ. Phát âm cùng tổ từ quy luật sẽ thực tương tự. Chỉ cần nghiên cứu thấu, liền có thể nhất thông bách thông. Tỷ như hung nô cùng đông hồ, bạch địch cùng gia hạ sau thị, là hạ vương thiếu khang chi tử thuần duy hậu nhân, cho nên ba loại ngôn ngữ đều có chung chỗ, mặc dù là hung nô. Bất đồng bộ lạc chi gian ngôn ngữ cũng có khác biệt. Nhưng vì cái gì chỉ cần thông hiểu một loại hung nô ngữ, liền có thể đại khái giao lưu, bởi vì đều có chung chỗ a. Người bình thường khả năng yêu cầu 3 năm tháng mới có thể phát hiện chung chỗ, sau đó chuyển hóa, Sơn Phong lại là có thể một lần liền sờ soạng đến, cho nên hắn ở Hồng Lư tự đã từng có một mảnh rộng lớn không chung. Rộng lớn tiền đồ, nếu hắn không tạo phản, mặc kệ Tấn Quốc là bị hung nô đè nặng đánh, vẫn là quật khởi. Ở dân tộc thiểu số cùng quanh thân quốc gia như thế sinh động thời điểm, hắn đều sẽ bị trọng dụng, bởi vì cộng tình, triều quan nhóm đối hắn bài xích thiếu rất nhiều. Tuy rằng như cũ có người không tán đồng hắn đã từng hành vi, chỉ là cùng một cái tội nô cùng triều. Làm quan, khó có thể làm người cao hứng lên, Triệu Hàm Chương đang ở khảo hạch Sơn Phong. Nàng cũng là một cái cực có ngôn ngữ thiên phú người, Hung Nô ngữ, Tiên Bi ngữ, Yết tộc ngữ cùng Để tộc ngữ, thậm chí Càng ngữ nàng đều sẽ nói, đều là mấy năm nay học. Rốt cuộc, nàng Triệu Gia Quân chính là người nào đều có, sĩ tộc, thương nhân, nông dân, lưu dân, còn có tù binh, mặc kệ nàng muốn học cái gì ngôn ngữ đều có thể tìm được nhất nguyên nước nguyên vị lão sư, Sơn Phong liền hiện trường vì nàng thể hiện rồi các loại ngôn ngữ bất đồng bộ lạc chi gian đặc điểm. Một câu, Hoa Quốc hoàng đế khiển sử tới chơi, bị hắn dùng các loại ngôn ngữ nói ra, có một ít ngôn ngữ, hắn vừa nói, trong triều quan viên đều có thể nghe hiểu. Rốt cuộc Hung Nô cùng Tiên Bi, Yết tộc cường đại, này ba loại ngôn ngữ mọi người đều sẽ nói, không sai. Lúc này người chính là như vậy cường đại, ít nhất tại đây trong triều ngồi, liền không một cái là đồ ngu. Mặc dù là võ tướng xuất thân Tằng Việt, Bình Tín đám người cũng sẽ này ba loại ngôn ngữ, hằng ngày giao lưu không thành vấn đề, nhưng càng nhiều bọn họ liền sẽ không, cho nên khảo giáo tiến hành đến trung gian khi, cả triều văn võ liền mở to một đôi ngây thơ thả mê mang đôi mắt nghe Sơn Phong cùng hoàng đế dùng. Bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ qua lại đối thoại, đến nửa đoạn sau, còn lại là Sơn Phong giáo một câu, Triệu Hàm Chương liền đi theo học một câu, Sơn Phong đôi mắt càng ngày càng sáng ngời. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn thẳng Triệu Hàm Chương, xem nàng ánh mắt giống như nhìn một khối mỹ ngọc, tới thanh nhìn đến. Rất tưởng răn dạy hắn, sao dám nhìn thẳng bệ hạ, nhưng Triệu Hàm Chương không tỏ vẻ, Sơn Phong cũng thực mau đôi mắt hơi rũ, không dám lại nhìn thẳng, tới thanh chỉ có thể nghẹn trở về, văn võ bá quan khiếp sợ với Triệu Hàm Chương ngôn ngữ năng lực. Nhất thời thế nhưng không phát hiện Sơn Phong vượt quá chỗ, tuy rằng bọn họ nghe không hiểu, nhưng bọn hắn cũng có thể nghe ra tới, Triệu Hàm Chương học được rất giống, bọn họ lặng lẽ thử đi theo Sơn Phong mặt sau học. Phát hiện phát ra tới thanh âm tứ bất tượng, chính yếu chính là, Sơn Phong giọng nói mới lạc, bọn họ cũng đã đem nửa câu đầu cấp quên hết, chỉ có thể bắt giữ đến linh tinh âm tiết, quả nhiên là yêu cầu thiên phú, mặc dù bọn họ tự xưng là thông minh, cũng rất ít có người có thể đạt tới nghe một lần liền có thể học ra như vậy lớn lên một câu tới. Phó Đình Hàm ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, nhịn không được cong môi cười, thật là tự hào, đại điện thượng khe khẽ nói nhỏ. Triệu Hàm Chương thực mau xác định Sơn Phong không những có thể ở ngôn ngữ thượng đảm nhiệm công tác này, bởi vì nghiên cứu các loại ngôn ngữ, hắn đối các dân tộc, các quốc gia ra nghiên cứu cũng rất thâm hậu. Nàng ánh mắt đảo qua hắn thương chân, có chút tiếc hận, không biết hắn chân có thể hay không đối hắn hành động tạo thành ảnh hưởng. Triệu Hàm Chương quyết định làm thái y vì hắn cẩn thận trần trị. Nhân tài như vậy nếu bởi vậy mai một, vậy quá đáng tiếc. Triệu Hàm Chương đương trường phong hắn vì Hồng Lư tự thừa, làm lần này đi ra ngoài Tây vực phó sử chi nhất, mà Triệu Tín vì Hồng Lư tự thiếu khanh, là tả sứ, Trương Thật vì hữu sứ, sứ đoàn bên ngoài thượng lấy Trương Thật cầm đầu, âm thầm còn lại là lấy Triệu Tín là chủ, bãi triều sau. Triệu Hàm Chương cố ý đem Triệu Tín cùng Sơn Phong lưu lại gặp nhau, cùng hai người nói, này đi Tây vực, quốc gia quyền uy toàn ở hai người các ngươi trên người. Nếu là gặp nạn, có thể khiến người truyền tin hồi Trường An Tần quận vương chỗ. Trường An tuy xa, nhưng bất luận các ngươi thân ở nơi nào, triều đình đều là các ngươi chỗ dựa. Chỉ cần thu được tin tức, tất tiến đến cứu viện. Triệu Tín đồng ý, Sơn Phong còn lại là nằm sấp trên mặt đất nói, bệ hạ long ân, thần muôn lần chết không thể báo này ân, định sẽ không làm quốc gia bên ngoài hổ thẹn. Triệu Hàm Chương đứng dậy đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới, nói, ta đã thỉnh thái y bên ngoài chờ, thừa dịp còn chưa đi sứ, làm hắn nhiều cho ngươi xem, đem thân thể điều trị hảo tới, lần này đi ra ngoài, ta sẽ tìm một cái thái y tùy các ngươi cùng xuất phát, ven đường nếu là phát hiện cái gì hảo dược liệu, hảo hạt giống, nhớ rõ thu thập một ít ký lục lên, khi trở về mang lên. Nàng nói, quốc gia hiện tại giống loài tuy nhiều, nhưng chúng ta nhận thức quá ít, vẫn là đến nhiều nhận thức thế giới. Triệu Tín cùng Sơn Phong cung kính đồng ý, hôm nay chỉ có một chương, ngày mai bổ thượng, hết chương.